Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Thứ Bảo Bảo Thần Thú. Một lát sau, Bảo Bảo trong tay xà đàn đột nhiên động một cái. Hắn hai mắt nhấp nhoáng tia sáng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm trong tay đàn, nhìn vỏ trứng chậm rãi vỡ vụn. Sau đó một màu trắng đầu chui ra, sau đó đầu dạo qua một vòng. Tầm mắt cuối cùng dừng lại ở Chu Bảo Bảo trên người. Nó thò đầu ra, ở Chu Bảo Bảo trong tay cọ cọ, phảng phất là nghe thấy được mùi vị đạo quen thuộc, lưỡi rắn tử phun càng thêm vui. Ngay sau đó dãy rụa mềm mại thân thể không có xương, theo vỏ trung bò đi. Chu Bảo Bảo nhìn bộ dáng của nó, nhịn không được nói, mami, xà đàn đàn lớn như vậy. Thế nào con rắn nhỏ xà nhỏ như vậy a? Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút, không biết đáng giải thích như thế nào. Nàng vô ý thức nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt kích động người. Thế nhưng đối phương sớm đã kích động vô pháp ngôn ngữ, thì thế nào có thể giải thích? Nhưng Chu Bảo Bảo trong tay tiểu bạch xà phảng phất là nghe hiểu lời của hắn. Đột nhiên há mồm ra, đem toàn bộ đàn cấp nuốt xuống. Chu Bảo Bảo kinh đặt mông ngồi trên mặt đất, mà trong tay hắn tiểu bạch xà lại là cổ có điểm đại bụng. Ở cánh tay hắn thượng vui du, phảng phất là ở tranh công. Chu Bảo Bảo kinh ngạc giơ lên phì đô đô ngón tay út, chà sát nó có điểm cổ bụng. Tiểu bạch xà ở bàn tay của hắn đào thân thể, mặc hắn chà sát, thế nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, nó phi thường hài lòng. Đằng xà, không nghĩ đến ta xà cơ đứa nhỏ là đằng xà, người chung quanh đều bị thanh âm này cấp hấp dẫn. Mà nguyên bản ở Chu Thuần bên trong đan điền tiểu bạch cũng xông ra, trời ạ, đằng xà, thật là đằng xà, thiên kiêu con, không hổ là thiên kiêu con a. Tiểu bạch thanh âm cũng là có một chút kích động. Hắn nhìn Chu Bảo Bảo ánh mắt, càng thêm nhu hòa, này, ngươi là, xà cơ tầm mắt rơi vào tiểu bạch trên người. Nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Ta cái gì ta là tiểu bạch. Tiểu bạch thanh âm cao lên, sau đó cảnh cáo chừng xa cơ liếc mắt một cái, vẻ mặt phiền muộn biến mất. Tiểu bạch, xa cơ thanh âm có chút nói lắp, sau đó ngượng ngùng cười một chút, nàng nhịn không được giơ tay lên, sờ sờ bảo bảo trong tay tiểu bạch xa, thế nhưng đối phương lại há mồm ra. Cắn của nàng thu, con rắn nhỏ xà, nhanh lên một chút buông ra, nàng là mẹ ngươi không thể cắn nàng. Chu Bảo Bảo nhìn thấy học theo cho tiểu bạch xà một bạo lật. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc giáo dục, tiểu bạch xà có chút nghi hoặc nhìn Chu Bảo Bảo, cuối cùng vẫn là buông lỏng ra miệng. Xà cơ nhìn ngón tay máu, trên mặt không khỏi có đau xót, đẹp A-di, đừng thương tâm. Con rắn nhỏ xà vừa sinh ra không hiểu chuyện, Bảo Bảo sẽ hảo hảo giáo dục nó. Chu Bảo Bảo thấu quá khứ, lôi kéo của nàng ống tay áo, vẻ mặt bảo chứng nói. Xà cơ gật gật đầu, sau đó nói, nếu là có cơ hội đi bạo loạn hải vực, nhớ kỹ đến xem ta. Ta kêu xà cơ, nói xong, nàng liền biến mất ở mọi người trước mắt. Nàng sau khi rời đi, tiểu bạch mới một lần nữa chui ra, sau đó nhảy đến Chu Bảo Bảo bàn tay, vây quanh trên tay hắn tiểu bạch xà không ngừng chuyển quyền. Trong miệng không được phát ra chật chật thanh, đằng xà, thật là đằng xà a. Thế nhưng tiểu bạch xà nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền vẻ mặt chẳng đáng nhắm lại hai tròng mắt. Tiểu bạch vô ý thức sờ sờ mũi, cười gượng mấy tiếng, cũng không tự đòi mất mặt đi trở về. Hắn không phải không thừa nhận, hắn cùng thần thú đằng xà, thật là không có thể sánh bằng tính. Hết chương.